vấn đề nhìn như không cách nào giải quyết này lại vì Tô Chiếu đến nên được giải quyết dễ dàng. Mà vừa nghĩ đến Tô Chiếu, đôi mắt không nhiễm bụi trần của nàng, cả người được truyền thừa thần tính từ Thanh Loan thì không hiểu sao Tô Trường An đã cảm thấy rất nhức đầu. Chẳng lẽ ta thật sự sẽ thành hôn với Thanh Loan? Vậy Tiễn Quân thì sao? Không phải hắn lòng tham không đấy, cũng không phải hắn được voi đòi tiên. Chỉ là hắn không hiểu tại sao đến cuối cùng hắn lại chọn Thanh Loan. Không phải là Thanh Loan không tốt, nhưng Tiễn Quân cũng làm bạn với hắn một đường. Tình cảm hai người dành cho hắn đều rất chân thành, dù cho là bây giờ hắn vẫn không có cách nào chọn lựa. Hắn không biết bản thân ở tương lai rốt cuộc gặp phải điều gì mới làm ra quyết định như vậy. Mà con người từ trước đến nay đã có lòng hiếu kỳ không ngừng đối với tương lai, Tô Trường An cũng vậy. Hắn suy nghĩ một vài chuyện, trong lòng lại âm thầm nói lần sau gặp Tô Chiếu nhất định phải hỏi rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cứu 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Hồng Loan nghiên cứu tình yêu 1. Trường Cầm cùng Mục Địch trôi qua những ngày này cũng không quá tốt đẹp. Bọn họ lúc ở bên ngoài quận Gia Hán gặp được thứ gọi là thiên nhân, cũng mắt thấy Bạch Hà Viễn đã từng là các chủ tinh thần các như con chó bị Thanh Loan nắm trong tay, không thể động đậy. Rồi sau đó Thanh Loan mang theo tinh thần lệnh trở về tinh thần các. Hiển nhiên không ai có thể dung chuyển địa vị của nàng. Bạch Hà Viễn băng lãnh vô tình, Thanh Loan thì cực kỳ cổ quái, khó có thể hiểu được. Hầu hà hai vị các chủ như vậy, ai tốt ai xấu thật ra là khó có thể phán định đấy. Nhưng như đã nói lúc trước, với tư cách là tống táng giả tinh thần các, địa vị của bọn họ ở thế gian này cực cao. Chỉ cần ra tinh thần các, bao nhiêu cái đế vương tinh vẫn ở trên đời này thấy bọn họ không thể không khúm núm, buông lời dèm pha nịnh nọt ton hót. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trong mấy ngày trước, vị các chủ mới nhậm chức kia lại triệu tập đám tống táng giả lại với nhau, hỏi bọn họ một cái vấn đề cực kỳ cổ quái. Ít nhất đối với tống táng giả mà nói, cái này cũng có thể coi là một cái vấn đề cực kỳ cổ quái. Lúc ấy, vị nữ tử áo xanh có một đôi con mắt ửng đỏ kia liếc nhìn rất nhiều tống táng giả quỳ dưới đài, cực kỳ chăm chú, cũng cực kỳ nghiêm túc hỏi, làm cách nào để chiếm được trái tim một người nam nhân? Ở thời đại thần tộc ở ẩn, thiên nhân không thể đến thế gian, tống táng giả không thể nghi ngờ là một nhóm người mạnh nhất trên đời này. Nguyên nhân chính là công pháp bọn họ tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình Lục. Công pháp này chính là thiên nhân truyền xuống, người tu luyện hy sinh ham muốn bản thân để kết thúc nhân quả, dùng cái này thu hoạch lực lượng mạnh hơn tinh vẫn thông thường. Mặc dù cũng không phải từng tên tống táng giả đều có được thiên phú chắc tuyệt như Thanh Loan, nhưng tu luyện tới cảnh giới Thái Thượng Vong Tình, có thể trở thành tống táng giả, thực sự đều tu luyện đến cảnh giới tinh vẫn. Bị công pháp Thái Thượng Vong Tình Lục ảnh hưởng, bọn chúng đối với chuyện yêu đương nói chung đều là rốt đặc cán mai. Bị Thanh Loan hỏi chuyện này sao có thể thật sự cho ra nửa phần đáp án. Thế nhưng trình độ tàn nhẫn của Thanh Loan so với Bạch Hà Viễn chỉ có hơn chứ không kém. Những tống táng giả này dưới sự cưỡng bức của Thanh Loan khó tránh khỏi phải ra tay, tìm kiếm cái gọi là phương pháp chiếm được trái tim của người nam nhân. Thanh Loan cho bọn họ thời gian 3 ngày. Vì vậy lần thứ nhất từ trước tới nay, đám tống táng giả trong tinh thần các dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên nhân cũng không phải là bắt thần tộc, cũng không phải là đưa đám ma một vị tinh vẫn cường hãn, mà là vì tìm một cách chiếm được trái tim Tô Trường An. Cái này đối với những tống táng giả mạnh mẽ hoàn toàn có thể nói là một nan đề khó nhất từ trước tới nay. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều bị những tống táng giả khiến cho gà bay chó chạy. Thẳng đến 3 ngày sau, những tống táng giả này phong trần mệt mỏi chạy về núi Thiên Môn, tụ họp bên ngoài tinh thần các, tràn đầy tin tưởng mang theo thu hoạch của mình, chuẩn bị dâng cho Thanh Loan, lấy được niềm vui của nàng. Chỉ nghe một tiếng ầm khẽ vang lên, cửa lớn tinh thần các được mở ra từ từ, đưa tống táng giả nối đuôi nhau mà vào. Thanh Loan ngồi cao tại vị trí các chủ, trong mắt nhìn về phía những tống táng giả kia, lạnh lùng hỏi, tìm được biện pháp sao? Hiển nhiên. Đầu tiên đáp lại Thanh Loan chính là một vị lão già, bên hông treo một cây đàn được chế tạo từ ngọc, cực kỳ nhỏ bé nhưng lại rất tinh xảo. Đó cũng là một trong những nhạc khí mà Tống Táng Giả sử dụng để tiễn đưa Tinh Vẫn, có hình dáng giống như đồ trang sức. Một khi lão giả này thúc giục, vật ấy sẽ hóa thành một vật lớn nhỏ tùy ý, rất chi thần kỳ. Lão phu vì các chủ đi đến mảnh đất cực đông là đảo Doanh Châu, ở đó vì các chủ tìm được một cái bí pháp. Lão giả nịnh nọt ton hót nói, ngoái đầu đắc ý nhìn những Tống Táng Giả vẫn đang quỳ sau lưng mình, dường như cực kỳ tự tin đối với phương pháp mà mình tìm ra. A, trong con ngươi ửng đỏ của Thanh Loan lập tức hiện lên một đường tinh quang. Vật gì lại thần kỳ như thế? Vân lão nhanh chóng nói đến. Thanh Loan đứng lên, có chút vội vàng nói. Những ngày này nàng đã dần dần thích ứng hai nhân cách của Thanh Loan và Tất Phương, giống như một người mất trí nhớ, bỗng nhiên nhớ lại ký ức lúc trước. Sau một thời gian mê mang, Thanh Loan cũng rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này. Nàng là chân thần Tất Phương Quân Lâm Thiên Hạ, đồng thời cũng là Thanh Loan mà Tô Trường An yêu. Hai người này không hề mâu thuẫn giống như lúc trước, mà nàng cũng lấy cho mình một cái tên mới, Hồng Loan. Lão giả tên là Vân Lão dường như rất hưởng thụ thái độ tốt như vậy của Hồng Loan. Lão chậm rãi đứng lên, thò tay lục lọi một hồi trong ngực mình, lập tức móc ra một vật, dâng lên trong tay Hồng Loan. Đó là một quyển sách cổ, nhìn bộ dáng đã có chút lâu năm. Cái này là vật gì? Hồng Loan nhìn sách cổ trong tay, khó hiểu hỏi. Bẩm báo các chủ, trên sách này ghi chép một cái bí pháp, gọi là Mị Phách Phệ Hồn Đại Pháp. Người có được phương pháp này, tu luyện đến đại thành, có thể khiến nam tử chỉ cần thấy nữ tử một cái liền cuồng dại, vứt bỏ đi tính mạng của mình. Vân lão cung kính đáp lại, nụ cười trên mặt lại càng lớn. Mà những Tống Táng Giả phía sau lão lại không nhịn được trong lòng thầm mắng, Vân lão thật không ngờ cũng không biết xấu hổ, tiến cử công pháp mị hoặc cho các chủ. Nhưng vẻ mặt lại càng khó coi, bọn chúng cũng không thể không thừa nhận phương pháp này, đối với phương pháp mà bọn chúng tìm được lại cao minh hơn rất nhiều. Ừ, ít nhất ở trong lòng chút ít Tống Táng Giả ở đây là nghĩ như vậy đấy. Thật sự thần kỳ như thế. Hồng Loan nghe vậy trong lòng vui vẻ, lập tức liền cúi đầu bắt đầu rất nghiêm túc đọc qua công pháp ghi chép trên sách cổ này. Văn tự trên sách cổ này hiển nhiên có chỗ khác biệt với Trung Nguyên, nói chung hẳn là văn tự của thổ dân ở đảo Đông Doanh kia, nhưng lại không thể làm khó được Hồng Loan đã có được thần tính Tất Phương, chỉ cần hơi hơi vận dụng thần lực, nội dung ghi chép trên này liền từng cái rõ ràng trong lòng Hồng Loan. Lão Hủ không dám lừa gạt các chủ, thực không dám giấu giếm, ở trên đảo Đông Doanh có một vị nữ tử tu luyện loại bí pháp này, sau khi luyện xong, phẩm là nam tử nàng muốn mị hoặc thì không cách nào thoát được phải bái dưới váy nàng, nếu như nàng muốn cho những nam tử kia giết cha ăn con thì đối phương cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Hơn nữa, Vẫn lão dường như cũng cực kỳ lại tin tưởng đối với bí pháp mà mình tìm thấy, tập trung tinh thần nói tới từng cái, kể hết những thứ lão đã gặp ở đảo Đông Doanh, nói đến mức nước miếng tung bay, thao thao bất tuyệt. Nhưng lại chưa từng chú ý tới, theo thời gian trôi đi lật xem sách xưa kia, vẻ mặt vốn nguyên bản đang hưng phấn của Hồng Loan dần dần âm trầm xuống. Lão Hủ còn nghe nói, thời xưa từng có một vị đế vương cưới một vị hồ yêu tu luyện phương pháp này. Vân lão còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc đó, một vật bỗng nhiên bay tới, Vân lão không kịp đề phòng, hiển nhiên cũng bị vật đập trúng đầu. Thân thể sau khi cố hết sức đứng vững cũng ngã xuống đất. Sau đó nửa ngày, lão phục hồi tinh thần lại, thấy rõ vật đánh tới lão chính là bản sách cổ bí pháp mà lão tự cho rằng có thể thỏa mãn tâm ý Hồng Loan. Đây là ý gì? Lão sững sờ nhặt lên bí pháp kia, khó hiểu hỏi. Bí pháp này của ngươi không phải là chiếm giữ trái tim nam nhân, rõ ràng là bảo ta hút tâm hồn của hắn, thu lấy linh hồn của hắn. Thứ ta muốn không phải là một cỗ khôi lỗi, ta muốn chính là hắn thật lòng thật dạ. Hồng Loan lạnh lùng nói ra, rồi sau đó vung tay lên, một đường linh lực tuôn ra. Vân lão vừa rồi mặt mày còn hớn hở liền dưới một kích này thân thể như diều đứt dây, bay ra ngoài. Các ngươi thì sao? Các ngươi tìm được phương pháp xử lý sao?

từ trên lưng gỡ xuống một bọc hành lý lớn tràn đầy, nhìn như cực kỳ trầm trọng, nhưng lại không biết rốt cuộc bên trong chứa vật gì. Hả? Đây là... Hồng Loan cũng sững sờ, nàng đi lên trước, thò tay kéo bọc hành lý mà Trường Cầm mang đến. Bên trong đúng là từng quyển sách vở hình dáng mới tinh. Hồng Loan càng mê hoặc, nàng tiện tay cầm lấy một quyển, mở nó ra. Đã thấy tên trên trang sách dùng bút mực viết bốn chữ to Phỉ Thúy Thiêu Kê, gà quay. Sách dạy nấu ăn. Hồng Loan hỏi, trên mặt khó tránh khỏi càng nghi hoặc. Bẩm báo các chủ, đúng là sách dạy nấu ăn. Trường Cầm vội vàng đáp lại nói. Hồng Loan lại nhìn thêm những bản sách khác còn lại trong túi, đều không ngoại lệ là nhiều loại thực đơn. Nàng đã có kinh nghiệm lúc trước cũng không vội mà chất vấn Trường Cầm, quay người đi về hành lý mà mục địch mang đến, khẽ vươn tay mở nó ra. Vật ở trong đó vậy mà cũng là nhiều loại sách vở. Hồng Loan tùy ý lật tới lật lui một phen, lại phát hiện đồ vật mà mục địch mang về so với Trường Cầm ngược lại phong phú hơn nhiều. Nào là kinh thi, nhạc phổ, trà kinh, kỳ đạo không phải trường hợp cá biệt. Các ngươi, đây là ý gì? Hồng Loan thấy lại càng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ hai người này mang về mấy thứ này rốt cuộc có lợi ích gì với nàng. Các chủ, 60 năm trước tiểu nhân ở nhân gian hành tẩu từng nghe nói một cặp vợ chồng Giang Đông, cho đến lúc già, tuổi tác đã trên 70 vẫn yêu thương như lúc ban đầu, về sau người vợ mất trước, người chồng liền tự tử trước một ngày người vợ hạ táng, treo cổ tự tử trong nhà mà chết. Đời sau thấy hai người yêu thương nhau như vậy đành đem chôn cùng một chỗ. 3 năm sau đó, mộ phần vợ chồng này liền mọc ra một cây bông gòn. Trường Cầm chậm rãi nói ra, thần sắc cung kính, không có ngang ngược chất vấn Thanh Loan như lúc trước. Cho dù là đám tống táng giả trong lúc lực lượng mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Những người đời sau vốn muốn đốn ngã cái cây này, nhưng có một vị cao nhân nói cây này chính là vong hồn của hai vợ chồng. Đám đời sau bán tín bán nghi, việc này liền kéo dài mất 1 năm, nhưng trong thời gian 1 năm này, cây bông gòn kia lại lớn lên cực cao, người xung quanh nghe tiếng mà đến, càng có người nghe nói cây này tồn tại, cảm thấy cây này có linh, cho nên đến nơi này cầu duyên. Lại không nghĩ cây này thực sự linh, vì người có duyên đắp cầu dắt mối, cho tới bây giờ vẫn như cũ không thiếu người trẻ tuổi đến chỗ kia chiêm ngưỡng cầu xin. Thực sự thần kỳ như vậy. Hồng Loan hai mắt tỏa sáng, vội nói gấp, cái cây kia ở nơi nào? Vì sao không đem về tinh thần các? Trường Cầm nghe vậy, vẻ mặt lập tức lộ vẻ cười khổ. Các chủ nói đùa. Chân linh trên thế gian này đơn giản chính là ý nguyện tập hợp của sinh linh, thêm với cảm hóa thiên đạo. Các chủ thân là chân thần, nhân duyên con người sao có thể chỉ cần một cái chân linh là có thể kết thành hay sao? A, có đạo lý. Hồng Loan nghe vậy lúc này mới hồi phục thần trí. Nàng nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi mang về thực đơn món ăn này là có ý gì? Bẩm báo các chủ. Trường Cầm thấy Hồng Loan dường như đối với việc này cực kỳ có hứng thú, lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng nói gấp, tiểu nhân sau khi nghe được yêu cầu của các chủ liền đi đến chỗ ở cũ của vợ chồng già kia, trải qua nhiều khó khăn, tốn sức trăm cay nghìn đắng rút cuộc đã tìm được đời sau của bọn họ. Nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đôi vợ chồng già đã mất được hơn 60 năm, chớ nói đến con cái của bọn họ, thế hệ đời cháu cũng đã gần qua đời, thế hệ sau cũng chỉ nghe nói qua việc này, nhưng lại không biết sự việc trong đó. Tiểu nhân nghĩ thầm dù cho khó khăn như vậy cũng không thể phụ sự ủy thác của các chủ, vì vậy, lông mày Trường Cầm bay múa nói hồi lâu, nói đến chính mình một đường khó khăn như thế nào. Nhưng từ đầu đến cuối lại không nói đến trọng điểm. Hồng Loan hiển nhiên cũng không phải là một người có kiên nhẫn. Nàng khoát tay áo cực kỳ không vui nói, nếu như ngươi lại không giải thích rõ ràng, ngươi hãy theo Vân Lão cùng một chỗ đi núi Thiên Môn lần nữa. Lời vừa nói ra, trên mặt Trường Cầm lập tức hiện ra chẳng chịt mồ hôi. Dùng tu vi đám tống táng giả bọn chúng muốn bay lên núi Thiên Môn chỉ là vấn đề thời gian, cũng không quá khó khăn. Nhưng mà hôm nay cửa núi sở dĩ gọi là núi Thiên Môn, thực ra chính là trên đỉnh núi này, tinh thần các đã xây một tòa thiên môn giúp kết nối thiên giới và nhân gian. Núi này đều có quy tắc thiên đạo bảo hộ, đám tống táng giả có thể ra vào đều vì bọn họ có được sự nhận thức của thiên đạo, có thể leo lên núi này. Nếu như người bình thường muốn lên núi, bất kể tu vi như thế nào đều phải từng bước một leo lên con đường lớn với số bậc thang vô tận kia. Năm đó Khai Dương dù cho thân là thái thượng muốn lên núi cũng phải mất một thời gian thật lâu. Hồng Loan muốn gã đi núi thiên môn một lần nữa, hiển nhiên sẽ bóc đi nhận thức của thiên đạo ở trên người gã. Nếu như gã chỉ là người bình thường đi đến núi thiên môn, cho dù tống táng giả cũng không dám cam đoan chính mình có thể chết ở trên đường hay không. Gã không dám ăn nói bậy bạ, vội nói gấp: "Tiểu nhân, sau nhiều lần khó khăn chắc trở đã tìm được một người thân chưa mất của hai vợ chồng kia, là cháu gái nhưng tuổi tác đã không còn nhỏ. Hỏi tới nguyên nhân vì sao hai vợ chồng kia có thể yêu thương nhau như vậy." Bà lão kia đã nói với tiểu nhân, thực ra hai vợ chồng ấy có thể yêu thương nhau như vậy, khó tránh khỏi là vì tình cảm hai bên vốn đã vô cùng tốt, cũng bởi vì tài nấu ăn của phu nhân này cực kỳ giỏi. Lão nói với thế hệ sau của lão, để nắm được trái tim của một người nam nhân, trước phải biết nắm được dạ dày người nam nhân đó. Bởi vậy, lão thường xuyên suy nghĩ nấu ra những món ăn ngon cho nam nhân của mình. Mà đời sau của lão cũng nhao nhao luyện tập cái bổn sự này, dốc lòng truyền những sách dạy nấu ăn này xuống. Rồi sau đó, gã cúi đầu, khóe mắt lại hơi hơi nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hồng Loan đang làm bộ dạng trầm tư, giống như cực kỳ lo sợ đồ vật mà mình mang đến làm vị các chủ đại nhân này sinh ra bất mãn. Hồng Loan lấy tay nâng cằm lên, cũng không nói gì. Nàng trầm tư hồi lâu, mà bên trong tinh thần các cũng bởi vì sự trầm mặc của nàng mà trở nên yên tĩnh. Ngay cả tiếng hít thở cũng bị mọi người cố hết sức kiềm chế, biến mất không thấy gì nữa. Dường như sợ hô hấp của mình ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hồng Loan. Kỳ thật thời gian chỉ trôi qua 10 hơi thở, nhưng đối với Trường Cầm mà nói lại dài dằng dặc giống như một thế kỷ. Hồng Loan rút cuộc ngẩng đầu lên. "A, cũng đúng." Nàng khẽ gật đầu, nói như vậy, coi như là thừa nhận Trường Cầm hiến kế. "Vậy những vật này đặt ở nơi đây, ngươi nhanh chóng xuống núi, đi chuẩn bị cho ta những nguyên liệu cần thiết của những món ăn này." Trường Cầm nghe vậy, như được đại xá, gã vội vàng chắp tay nắm tay, nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Rồi sau đó thân thể liền mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài. Mà Hồng Loan vào lúc đó quay đầu nhìn về phía Mục Địch bên cạnh, trong đại điện này chỉ còn sót lại một vị tống táng giả, lập tức đầu đầy mồ hôi. Sợ hãi đối với Hồng Loan đã là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Y không chờ Hồng Loan đặt câu hỏi, liền quỳ xuống trong miệng nói: "Bẩm báo các chủ, tiểu nhân mấy ngày nay hỏi thăm một vị bà mối có tiếng ở đất Thục. Bà mối này nhìn như bình thường, nhưng bản lĩnh vì người đắp cầu dắt mối lại vô cùng tốt. Tiểu nhân hỏi thăm lão về con đường tình duyên." Lão nói: "Mong ước của nam nhân trong thiên hạ, 3 điểm đơn giản. Thứ nhất chính tướng mạo xinh đẹp, nói về chuyện dung mạo, các chủ sắc nước hương trời, thiên hà khó có ai có thể sánh với, cho nên trên điểm này tại hạ cho rằng các chủ có gì phải lo lắng. Cái thứ hai chính là dục vọng về quyền lợi, các chủ thân là chủ nhân tinh thần các, lại là chuyển thế của chân thần, bản về cái quyền lợi này, không ai trong thiên hà có thể so sánh được. Còn điểm thứ ba này, cũng chính là một điểm mà bà mối nói là quan trọng nhất. Dung mạo sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, tuy rằng đẹp đẽ nhưng thấy nhiều rốt cuộc sẽ có ngày mất hết hứng thú. Quyền nghiêng thiên hạ, hoặc giàu có một phương, cuối cùng cũng chỉ là một bồi đất vàng. Nhưng muốn cho một người nam nhân mãi mãi yêu một nữ nhân, quan trọng nhất chính là phải hợp ý." "Hợp ý?" Hồng Loan sững sờ, hỏi: "Vâng, đúng là hợp ý." Mục Địch trùng trùng điệp điệp khẽ gật đầu. Bằng vào da rẻ bên ngoài chỉ có thể hấp dẫn nam nhân trong thời gian ngắn, nhưng muốn chiếm giữ thời gian dài, liền cần phải hợp ý. "Vậy phải làm thế nào mới có thể hợp ý đây?" Hồng Loan nghi ngờ nói. Mục Địch nghe nói lời ấy trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn trước sau như một của vị các chủ đại nhân này, vẻ đắc ý kia rất nhanh bị y thu lại. Y thần sắc vội vàng cung kính nói, thế gian này hễ là nam nhân có chút địa vị, chuyện vui chính là hai chữ văn nhã. Mà chuyện văn nhã không nằm ngoài ngâm thơ làm phú, cầm kỳ thư họa. Hồng Loan hiển nhiên cũng không phải là kẻ ngu dốt, mục địch nói đến chuyện này hiển nhiên cũng đã hiểu ra. Nàng vội vàng đi đến trước một sấp sách vở kia, cầm lấy kinh thi trong đó bắt đầu lật xem. Nàng xem cực kỳ nghiêm túc, dùng kiến thức chân thần của nàng muốn hiểu rõ những thơ ca này hiển nhiên không phải là việc khó. Không mất thời gian một giờ, nàng đã hiểu được 7-8 phần cách thức bên trong. Mặc dù không thể vượt được những thánh thơ văn hào kia, nhưng cũng không phải là một người thường dân rốt đặc cán mai. Vì vậy nàng lại quay đầu nhìn những nhạc phổ trà kinh kia. Mới nhìn chưa tới một hồi lông mày đã hơi hơi nhăn lại. Mục địch ở một bên hầu hạ thấy thế trong lòng lục bộc một hồi, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, các chủ lại có cái gì không ổn? Hồng Loan lắc đầu, nghĩ một lát mới vừa nói, những nhạc phổ, trà kinh này không thể so với thơ ca. Cuối cùng trên giấy chỉ mang đến cảm giác nhạt nhẽo, ngươi đi dưới núi tìm cho ta chút nhạc khí, đồ uống trà đến. Với tư cách là tống táng giả, thực sự âm luật đối với Hồng Loan mà nói cũng không tính là việc khó gì, nhưng mà nàng dù sao chỉ đọc lướt qua, vì muốn ổn thỏa vẫn muốn một phen thực tế. Mục địch nghe vậy hiển nhiên không dám lãnh đạm, sau khi gật đầu xác nhận, cũng ra lầu các bay người xuống dưới núi Thiên Môn. Mà Hồng Loan sau khi nói xong lời đó, lại chưa từng liếc nhìn mục địch. Nàng cúi đầu tìm kiếm một hồi trong đống sách vở mà mục địch mang đến. Tốc độ xem sách của nàng cực nhanh, nói là đọc nhanh như gió, thấy rồi sẽ không quên được cũng không quá đáng. Nàng rất nhanh đọc qua 7-8 phần đống sách cổ này, cũng hiểu đại khái nội dung. Mà đúng lúc này, nàng chợt phát hiện phía dưới bộ sách kia có cuốn sách dường như khác biệt với những quyển còn lại. Khác hẳn với những quyển kia, vì quyển sách này không có chữ viết, chỉ có một ít tranh vẽ. Nàng cảm thấy hiếu kỳ, liền tiện tay mở ra một quyển, tùy ý lật xem một phen. Mà nàng nhìn một chút, vẫn chưa phát giác ra trên khuôn mặt xinh đẹp chợt vọt lên một dạng mây đỏ. Nàng vội vàng đem sách vở khép lại, lúc này mới phát hiện phía trên trang trên sách viết ba chữ to Xuân Cung Đồ. Vậy cũng là nhã nhặn. Nàng thì thào lẩm bẩm, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lại càng hồng nhuận phơn phớt. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Hồng Loan nghiên cứu tình yêu. 4. Thời gian trôi qua khoảng một canh giờ. Mục địch cùng Trường Cầm đi tới nhân gian tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn và khí cụ vẫn chưa trở về. Vân lão vẫn đang còn bun ba ở cầu thang dài trên núi Thiên Môn. Hồng Loan liếc nhìn từng quyển sách dạy nấu ăn kia. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Chân thần là sinh linh mà thiên đạo thai nghén ra. Dù cho đám thiên nhân đã tranh đoạt phần lớn bộ phận lực lượng thiên đạo, nhưng đám chân thần vẫn như cũ cùng huyết mạch thiên đạo tương liên, mọi chuyện trên đời này đều ở trong quy tắc của thiên đạo, chỉ cần nắm giữ biện pháp thêm chút liên hệ, có thể nói chưa có chuyện gì mà đám chân thần không thể làm được. Lúc này Địch Lương Tài mang theo Hà Tụ Hương nhìn bộ dáng cũng đã bình phục không ít đi tới trong các. Hồng Loan ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hai người, lời nói bay bổng, như thế nào rồi? Nói rõ chưa? Vâng. Thuộc hạ đã nói rõ ý đồ với cô gái này, cô cũng sẵn lòng trợ giúp các chủ. Địch Lương Tài vội vàng nói, thần sắc vô cùng cung kính. Hồng Loan hài lòng khẽ gật đầu, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Tụ Hương. Cô gái kia dường như vẫn có chút sợ hãi đối với Hồng Loan. Lúc đối mặt với ánh mắt Hồng Loan, thân thể lại theo bản năng lui về phía sau. Hồng Loan cũng không thèm để ý chuyện này, ý nghĩ của nàng khẽ động. Thân thể liền mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt Hà Tụ Hương. Hà Tụ Hương theo bản năng đều muốn tránh né, nhưng Hồng Loan là nhân vật bậc nào? Nàng khẽ vươn tay vững vàng nắm thật chặt cánh tay mềm mại của Hà Tụ Hương. Thân thể Hà Tụ Hương bị giam cầm ngay tại chỗ. Trên mặt của cô không thể tránh khỏi nổi lên vẻ sợ hãi, đang muốn theo bản năng nói chút ít ngôn từ cầu xin tha thứ. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng, Hồng Loan lại nhanh chóng nói trước. Chúng ta bắt đầu đi. Hà Hà Tụ Hương nhìn vẻ mặt khẩn thiết, mà hai mắt lại tỏa sáng của Thanh Loan, không khỏi sững sờ. Trước đó Địch Lương Tài đã nói tới nguyên nhân mà cô bị bắt tới đây, dưới sự đe dọa của y, Hà Tụ Hương hiển nhiên chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Địch Lương Tài, mà trên thực tế, một cô gái bình thường như cô, hiển nhiên cũng không lập trường gì chối bỏ việc này. Chỉ là, thái độ khao khát như vậy của Hồng Loan quả thực khiến cô có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là do tâm tình cảm động lây, hoặc là do đều là nữ tử hiểu rõ lẫn nhau. Vào một khắc này cô yên tâm không hoảng sợ, khẽ gật đầu với Hồng Loan. Hồng Loan đạt được sự đồng ý của Hà Tụ Hương, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười vui vẻ giống như trẻ nhỏ. Tốt lắm, ta nên làm như thế nào? Hồng Loan đứng qua một bên hỏi như vậy. Ừ, Hà Tụ Hương lại sững sờ, cô dù sao chỉ là một cái ca cơ, tuy rằng diễm danh lan xa, nhưng người rơi vào hoàn cảnh xa lạ, phản ứng khó tránh khỏi có chút trì trệ. Sau một lúc hơi sững sờ, cô mới có chút ít chần chờ liếc nhìn Địch Lương Tài ở sau lưng. Địch Lương Tài hiển nhiên khó hiểu, nhưng lại có chút sốt ruột, lo lắng Hà Tụ Hương gây ra chuyện rắc rối nào đó, liên lụy khiến y cùng một chỗ bị Hồng Loan giận chó đánh mèo. Nhưng Hồng Loan hiển nhiên lại hiểu ý, nàng cũng nhìn về phía Địch Lương Tài, vẻ mặt băng lãnh, lạnh giọng nói ra, còn sững sờ ở chỗ này làm gì, đi, gọi lão nhân họ Vân kia về cho ta. Địch Lương Tài lúc này mới phản ứng tới, dường như mình ở nơi đây lại có nhiều điều bất tiện, y đương nhiên cũng không muốn ở lâu chỗ này, vội vàng khom người lui ra ngoài. Ngươi thực sự là các chủ tinh thần các. Lúc này Hà Tụ Hương mới nhìn về phía Hồng Loan hỏi như vậy. Cô tuy là ca cơ, nhưng đại danh của tinh thần các trên đời này hầu như không người không biết. Chỉ là đối với đại đa số người mà nói, tinh thần các càng giống như lãnh địa thần linh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hôm nay nghe nói mình bị bắt tới tinh thần các, trong lòng Hà Tụ Hương khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm giác khó tin, bởi vậy khó tránh khỏi có câu hỏi này. Đương nhiên, Hồng Loan sững sờ đáp lại nói, nàng cũng không quá quan tâm đến chuyện này, trái lại không để trong lòng chút nào cảm giác của người bình thường khi đi tới một nơi luôn là cảnh tiên trong lòng nhân gian. Nàng đang muốn thúc giục cô gái này nhanh chóng dạy bảo nàng làm cách nào để chiếm được trái tim của Tô Trường An, nhưng thân thể Hà Tụ Hương cũng vào một khắc này một tiếng, bịch, quỳ xuống. Xin đại nhân thương xót cho tiểu nữ, thu nhận ta nhập môn. Hà Tụ Hương hô to như vậy nói. Nhắc tới Hà Tụ Hương, tuy rằng người không nửa tấc tu vi, nhưng thành thạo ở giữa mấy vị quan to hiển quý trong quận Tứ Thủy, ngoại trừ cô sinh ra đã có dung mạo xinh đẹp, càng quan trọng hơn chính là cô có tâm tư cực kỳ nhanh nhẹn, có thể phỏng đoán chính xác tâm tư của những nam nhân kia từ sớm, mà có thể làm được điểm này, cô đương nhiên là một người cực kỳ thông minh, mà nếu như cô thông minh, sau một lúc sợ hãi ngắn ngủi, nhận rõ tình cảnh của mình, hiển nhiên cũng hiểu lần gặp gỡ này đối với cô mà nói chính là một cái cơ duyên cực tốt, một cái cơ duyên giúp cô thoát khỏi sinh hoạt mà cô chán ghét trước kia. Hà, lúc này đây đến phiên Hồng Loan sững sờ, nàng vốn muốn cầu cạnh cô gái này, muốn cô ấy dạy cho mình chuyện tình cảm nam nữ, sao có thể đột nhiên biến thành cô gái này yêu cầu nàng thu nhận cô nhập môn. Xin đại nhân thương xót cho tiểu nữ, thu nhận ta nhập môn. Thấy Hồng Loan sau một lúc lâu cũng không đáp lại, trong lòng Hà Tụ Hương siết chặt, cắn răng một cái liền vội vàng nói ra một lần nữa. Hồng Loan lúc này mới phản ứng tới, nàng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng lại hỏi, vì sao? Hà Tụ Hương sững sờ, cô cảm thấy đây cũng không thể tính là một cái vấn đề. Một cái là ca cơ thanh lâu, một cái là môn đồ tinh thần các, chênh lệch giữa hai bên không cần nói cũng hiểu. Nhưng cô sau một lúc hơi hơi suy tư vẫn nói ra, tiểu nữ từ nhỏ ngưỡng mộ tinh thần các, hôm nay có thể đi tới tinh thần các chính là cơ duyên của tiểu nữ, cho nên cả gan khẩn cầu. Đương nhiên lời nói này là cô nói sằng nói bậy, nhưng cô vẫn như cố hết sức làm cho lời nói của mình nghe thành khẩn một chút. Thế nhưng nói xong lời này vừa ngẩng đầu lên, đã được Hồng Loan dứt khoát cắt đứt. Được, ta đồng ý với ngươi. Vượt quá dự liệu của Hà Tụ Hương, Hồng Loan cực kỳ dứt khoát đồng ý với thỉnh cầu của cô. Hà Tụ Hương gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Cô trừng lớn hai mắt nhìn về phía Hồng Loan, trong con ngươi đen lúng liếng tràn ngập vẻ khó tin. Cái gì? Cô hỏi như vậy. Ta nói ta đồng ý rồi. Thanh tuyến Hồng Loan lạnh lùng đáp lại. Một cỗ cảm giác hạnh phúc không chân thật, giống như trong mơ vào lúc này trào lên khắp người Hà Tụ Hương. Cô hầu như sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Nhưng điều kiện mấu chốt là ngươi phải giúp ta. Nhưng lời nói kế tiếp của Hồng Loan lại khiến cho Hà Tụ Hương thoáng từ trong sững sờ hồi phục lại thần trí. Hà, cô sau một lúc hơi hơi nghi hoặc rất nhanh liền rõ ràng Hồng Loan trong miệng trợ giúp đến tột cùng là chỉ vật gì. Ừ, ngay sau đó cô liền khẽ gật đầu liên tục. Đối với chuyện tình cảm nam nữ, cô có đầy đủ tự tin với chính mình. Tốt, chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi. Hồng Loan nói ra. Thần sắc trên mặt vẫn có chút vội vàng như cũ. Khục khục. Hà Tụ Hương ra dáng ho khan hai tiếng, liền bắt đầu êm tai nói tới. Nam nhân khắp thiên hạ này, thực ra không ngoài hai loại, không đứng đắn cùng giả vờ đứng đắn. Chỉ cần sở đúng tâm tư của bọn họ, muốn nắm bắt là chuyện cực kỳ đơn giản. Có câu là nam đuổi theo nữ cách tầng núi, nữ đuổi theo nam, cách tầng vải mỏng. Theo thanh âm của Hà Tụ Hương chậm rãi vang lên, trên núi Thiên Môn yên tĩnh, một trận giáo tập không biết nên khóc hay cười kéo ra màn che. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Đại Pháp huyết tế trăm vạn sinh hồn. Cách trận đại chiến trên đất Thục kia chấm dứt khoảng tầm một tháng. Tô Trường An dùng sức một mình gọi ra ngôi sao Thái Dương, thay đổi trận chiến, đánh tan đại quân man tộc. Việc này đã được truyền đi xôn xao khắp Nam Bắc, những lời đồn nhảm nhí trước kia về hắn vào lúc này rốt cuộc cũng dần dần tản đi. Thậm chí có một số ít người trong dân gian mơ hồ cho rằng Tô Trường An sẽ là người sau Ngọc Hành Thánh Nhân, vị thủ vọng giả môn dân trăm họ kế tiếp tên xứng với thực. Tả Ngọc Thành chán nản mang theo thủ hạ là Triệu Ninh, Quan Thanh Vân, Trương Bồng Lai rút lui khỏi tranh chấp trong thiên hạ. Trên núi Định Quân bên ngoài quận Gia Hán xây nhà mà ở, quân vương mà bọn chúng một lòng hầu hạ biến hóa nhanh chóng, đã thành tay sai của quân Man. Điều này làm cho Tả Ngọc Thành cho dù đa trí gần giống yêu quái cũng không thể tiếp nhận được đả kích như thế, cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy. Rồi sau đó Lục Như Nguyệt mở cửa đầu hàng, đế vương triều Ngụy là Hạ Hầu Minh sắc phong Lục Như Nguyệt làm Thục vương, thống lĩnh đất Thục. Lục Như Nguyệt giao ra binh phủ, từ đó quân Giang Đông và quân Thục quân hợp lại làm một. Đại quân tập hợp gần 30 vạn và lại mang theo khí thế đại thắng, có thể nói nhuệ khí không thể đỡ. Ngay nhiều quận ở Trung Nguyên cùng trông chờ đội quân này, đợi bọn chúng thu lại đất đai bị mất. Chuyện mà không ai có thể đoán trước đã xảy ra. Không ai biết vì sao, 80 vạn quân Man vốn đã bước lên đường trở về bỗng nhiên chuyển hướng. Vào thành Trường An, thuộc về dưới trướng Tư Mã Hủ, mà để cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Hạ Hầu Lân ở Bắc Địa cũng dẫn hơn 10 vạn đại quân mang theo 10 vị tinh vẫn qua U Vân Lĩnh, tiến nhập kinh thành Trường An, mà Tư Mã Hủ trước sau như một lộng quyền hiển nhiên cũng cứ như vậy khuất phục dưới quyền vị tiểu hoàng đế, tuổi tác chẳng qua chỉ 15, 16 tuổi kia. Trong nháy mắt, Hạ Hầu Lân biến hóa nhanh chóng, một lần nữa trở thành người có quyền thế nhất thiên hạ này. Mà cũng ngay sau đó, Hạ Hầu Lân truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên chính là xuất binh đánh Giang Đông, chỉ huy xuôi Nam, hầu như vận dụng tất cả binh mã trong tay, trùng trùng điệp điệp đóng quân ở thành Lâm Sa bên bờ Ly Giang. Khí thế quá lớn, dường như muốn hành động một lần chiếm lại toàn bộ Giang Đông. Nhưng Giang Đông giờ phút này chỉ có Quách Tước bệnh nặng mới khỏi cùng với 2 vạn sĩ tốt Giang Đông. Đối mặt với trăm vạn đại quân tập hợp từ quân Man và đội quân Bắc Địa, nói là kiến càng lay cây cũng không đủ, mà quân chủ lực Giang Đông giờ phút này vẫn đang ở đất Thục. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới mọi chuyện lại thay đổi nhanh chóng như vậy, càng không cách nào có thể nghĩ tới quân Man đã mất hết nhuệ khí sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đầu hàng Tư Mã Hủ đấy.